Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, biển người vọt tới, ngày cuối cùng, ngày 27 tháng 5, thời tiết, trời trong xanh, sáng sớm, đế quốc, các đại truyền thông, các đại đài truyền hình, phảng phất thương lượng xong đồng dạng. Nhào nhào bắt đầu đối Tần Hoàng Lăng thông báo tuyên truyền. Các đại trang web càng là treo lại đầu đề. Tin tức trọng đại, ngày mai Tần Hoàng Lăng chính thức mở đào. Đường Nguyên Đức lão tiên sinh tuyên bố. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên độ tin tức, phong tồn hơn 2.000 năm. Tần Hoàng Lăng bên trong, cơ quan trùng điệp, lần này đào móc ý nghĩa trọng đại. Ngày mai Tần Hoàng Lăng hành trình xin mọi người mắt đỏ mà đối đãi. 380 tin tức. Đế vương giận dữ, thây 500 vạn, thủy hoàng chi mộ sẽ có dấu loại nào huyền cơ? Chim cánh cụt tin tức. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, thế giới thứ 9 đại kỳ tích sắp hiện thế, ngày mai tiểu biên sẽ vì ngài toàn bộ quá trình thông báo tuyên truyền. UC đầu đề. Bất quá nhất cơ trí, còn là thuộc về Weibo chính thức. Một ngày này, Weibo kỹ thuật viên xuống tay độc ác, trực tiếp đem toàn bộ đăng lục giao diện đều sửa lại. Đăng lục số tài khoản thời điểm, giao diện biết nhảy chuyển ra một người mặc hoàng bào, cầm trong tay trường kiếm, giữ lại một túm màu đen sợi râu, băng cột đầu vương miện thiên cổ đế vương. 3 giây về sau, kia đế vương hình ảnh biến mất. Ngay sau đó giao diện bên trên lại xuất hiện dạng này một đoạn đặc hiệu văn tự. Vạn lý trường thành nay càng tại, lại gặp năm đó Tần Thủy Hoàng. Mỗi một chữ bút gió đều cứng cáp hữu lực, phảng phất cổ nhân viết đồng dạng. Đoạn chữ viết này phối hợp với Tần Hoàng Lăng nhiệt độ tràn đầy khí thế, lập tức để vô số đám dân mạng đều không tự chủ ảo tưởng. Một chút tương đối trung nhị đám dân mạng nhìn thấy kia hai hàng chữ thời điểm, càng là tại trên internet ngao ngao trực khiếu không ngừng. Tần Thủy Hoàng nếu là thật còn sống, nhìn thấy trường thành vẫn còn, sẽ là tình hình gì? Ta đoán hắn khẳng định đang nghĩ, năm đó những kiến trúc kia công kỹ thuật coi như không tệ. Hắc hắc hắc, trên lầu hai cái có thể hay không đừng như vậy đậu bỉ a. Ha ha ha, ta cảm giác ta huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Đây chính là Tần Thủy Hoàng a. Bá khí, lợi hại, Tần Thủy Hoàng muốn xuất hiện. Thật chờ mong, đến lúc đó nếu là có thể từ Thủy Hoàng bên kia cướp được một cái châu báu cái gì, coi như phát tài. Những cái kia trung nhị đám dân mạng bị Weibo cho kéo theo cảm xúc về sau, nhao nhao screenshot, khắp nơi phát, đồng thời còn viết ra đủ loại lời bình. Mà lại, phát quá trình bên trong, những người kia cũng không có nhàn rỗi, mà là kích động dùng thiên độ lục soát liên quan tới Tần Thủy Hoàng tư liệu. Say sưa ngon lành nhìn lại, có các đại truyền thông dẫn đầu, đế quốc những dân chúng kia cũng cơ hồ toàn bộ đều đem lực chú ý đặt ở Tần Hoàng Lăng lên. Trong lúc nhất thời, Tần Hoàng Lăng chú ý độ vượt xa Côn Lôn Sơn sự kiện. 100 triệu người, 200 triệu người, 300 triệu người, khổng lồ lưu lượng như là hồng thủy đồng dạng, điên cuồng càn quét toàn bộ đế quốc Internet. Thậm chí liền ngay cả bị định tính làm quan phương kiểm tra trang web thiên đạo trang web trong diễn đàn cũng xuất hiện đại lượng mới thiếp mời. Tần Hoàng Lăng cuối cùng muốn đào a. Lại nói, các người cảm thấy vị kia có thể hay không thật từ trong phần mộ leo ra? Trên lầu, sợ không phải giả tin nhắn đã thấy nhiều a. Không cần nói nhảm nhiều lời. Ta, Thủy Hoàng, thu tiền, nếu là thật có thể leo ra, kia đoán chừng là gặp quỷ. Huynh đệ, tỉnh đi. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, phàm là giảng cứu khoa học, nếu là Tần Thủy Hoàng có thể phục sinh, nào đó ăn cửa vị kia, chẳng phải là cũng có thể tỉnh lại. Ngươi nói lúc kia, đế quốc nên làm cái gì? Trên lầu không muốn sống nữa. Mở cửa nhanh, ta là dưới lầu, nhà các ngươi nhà vệ sinh gì nước. Lá gan thật đúng là lớn. Cái gì cũng dám nói a. Tại hạ bội phục, trong diễn đàn, bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm. Nhưng mà, đế quốc, cái kia quyền lực đỉnh phong trong phòng, bầu không khí lại là ngột ngạt vô cùng. Nhiều ngày như vậy, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Coi như liên hợp nước ngoài một chút nổi danh nhất máy tính chuyên gia. Thậm chí vận dụng trí năng sinh mệnh quyền hạn tối cao. Cũng không có cách nào phá giải thiên đạo trang web. Trong đó một tên lão nhân chậm rãi mở miệng. Âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Xem ra, sự tình phiền toái. Trong phòng, một người khác chau mày. Thần sắc thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng. Cũng không nhất định, gần nhất khoảng thời gian này. Chúng ta cố ý để những cái kia truyền thông lẫn lộn tần hoàng lăng nhiệt độ. Thậm chí để đường Nguyên Đức tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn Côn Lôn Sơn sự kiện là giả. Mà thiên đạo trang web cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nói không chừng, bọn hắn cũng định từ bỏ. Còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Côn Lôn Sơn sự kiện đã xác nhận là chân thật. Thiên đạo trang web trống rỗng xuất hiện, cũng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Dựa theo những cái kia túi khôn đoàn cùng các chuyên gia cho ra đến kết luận. Tần Hoàng Lăng đào móc về sau, có 99% xác suất sẽ xuất hiện tình trạng. Tần Hoàng Lăng đào móc công việc, đã chuẩn bị rất nhiều năm, mặc kệ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hiện tại cũng đã không cách nào kết thúc. Đến lúc đó an bài xong xuôi, bên ngoài để quân đội toàn diện phong tỏa, bất kỳ một cái nào đi vào người, nhất định phải nghiêm ngặt đăng ký thân phận tin tức, nếu là thật sự xảy ra chuyện, lập tức để quân đội hành động, cũng chỉ có thể dạng này a. Hy vọng Côn Lôn Sơn sự kiện vẻn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Tần Hoàng Lăng bên kia, hết thảy bình thường liền tốt. Cũng không thể nhìn như vậy đợi, nếu quả như thật có cái gọi là linh khí khôi phục. Đối với chúng ta đế quốc mà nói, có lẽ cũng là một loại mới kỳ ngộ. Dựa theo Thiên Cơ Tử nói, đến lúc đó mỗi người cũng có thể có được siêu cường lực lượng. Chỉ cần đế quốc một mực dẫn trước, như vậy tuyệt đối là có cơ hội triệt để siêu việt quốc gia khác, trở thành chân chính siêu cấp cường quốc. Dù sao đi một bước nhìn một bước, sự tình thật phát triển đến không thể khống chế ngay đó. Chúng ta có thể làm chính là nắm chắc thật là cơ bản phương hướng. Nắm chắc tốt lợi ích của đế quốc là được. Trong phòng, ba vị lão nhân kia nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu lộ, toàn bộ đều phi thường ngưng trọng. Thiên địa biến hóa, linh khí khôi phục, một cái không biết. Thần bí thời đại, liền xem như bọn hắn những quyền lực này đỉnh phong người. Cũng phải nhận thật đối đãi. Một ngày này, đại lượng dòng người bắt đầu hướng phía Tần Hoàng Lăng phương hướng hội tụ. Các đại truyền thông đem nhiệt độ xào đến tối cao. Mà quân đội của đế quốc, loại thời điểm này, càng là đường hoàng chạy tới, đem Tần Hoàng Lăng toàn bộ bao vây lại. Đế quốc chính thức nhóm thật đúng là ra sức, sự kiện còn chưa bắt đầu. Tần Hoàng Lăng chú ý độ đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Dựa theo loại này nhiệt độ phát triển tiếp, một khi Tần Hoàng Lăng sự kiện phát sinh, đế quốc muốn bằng vào những quân đội kia lực lượng, căn bản là phong tỏa không được. Các sự kiện bắt đầu, ta thu được đại lượng thiên đạo điểm số về sau, là có thể với cái thế giới này tiến hành một phen triệt triệt để cải tạo. Tần Hoàng Lăng phụ cận An thành phố, một tòa quán rượu sang trọng bên trong, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, mặc một bộ áo sơ mi màu trắng, an tĩnh đứng tại cửa sổ sát đất trước. Quân nhân đều bắt đầu kéo tuyến phong tỏa, số đông ký giả nhóm cũng đều đến đây, hiện tại liền kém Đường Nguyên Đức mang đám kia lão chuyên gia. Diệp Thần âm thanh thì thào, hắn chỗ gian phòng là cái quán rượu này tầng cao nhất, ánh mắt rộng rãi, lại thêm hắn cắn thuốc, không chỉ có thể thấy rõ ràng thành phố này bên trong kia dần dần biến nhiều đám người, còn có thể thấy rõ ràng Tần Hoàng Lăng đào móc phạm vi bên trong tình huống cụ thể. Thậm chí những quân nhân kia, động tác nhanh nhẹn lôi kéo tuyến phong tỏa, đường cong phía trên, cấm chỉ đi vào, chữ, đều có thể thấy rất rõ ràng. Hệ thống, liền hiện tại bắt đầu thiên đạo Tần Hoàng Lăng bố cục. Diệp Thần mở miệng, âm thanh vừa dứt, trước mắt hắn hình ảnh liền là nhất truyền. Toàn bộ Tần Hoàng Lăng kia rộng rãi hình ảnh, vô cùng rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất thật chính là như thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, đối trong mộ huyệt kia, bất kỳ cái gì một chỗ chi tiết đều có thể nhìn thấy. Vô cùng thần kỳ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.